Trông A bố vui vẻ thế kia, quả thật hận không thể ôm lấy đống xương cá liếm láp nhớ dư vị. Cơm nước xong xuôi, họ đi ra khỏi căng tin, phát hiện không biết từ lúc nào, tuyết đã bay bay trên trời, rơi xuống mặt đất, đóng một lớp băng mỏng, dẫm chân lên phát ra tiếng ken két. Qua một trời gió tuyết, họ nhìn về phương xa mênh mông, đại dương rộng lớn vô bờ, trong lòng nảy lên suy nghĩ khó có thể hình dung. A bố ăn no, bắt đầu chơi đùa trong tuyết, đuổi theo đuôi mình chạy vòng vòng, có vẻ rất vui sướng. Diêu Tiềm Giang nheo mắt lại, cảm thán, làm mèo thật tự tại, không phải lo nghĩ gì hết. Đặng Tiêu sờ sờ cái bụng tròn vo, A bố cũng có sầu não của nó đấy. Trang Nhiêu gật đầu, phải, sầu não của A bố chẳng khác anh là mấy. Đặng Tiêu biểu môi, lại bắt bớ anh rồi. Trang Nhiêu cười, anh nghe hiểu à, hừm, thông minh hơn một chút rồi. Đặng Tiêu vỗ vào đầu nó, em cũng cao lên một chút rồi đó. Hai người mỗi người hừ ra một tiếng, đồng loạt quay đầu đi chỗ khác. Sáng sớm hôm sau, trung đoàn 141 sẽ cùng họ đóng giữ vùng biển số 4 đã tới doanh trại, mang đến đầy đủ máy bay, súng đạn và cả những người lính trẻ trung tinh thần hăng hái. Nhìn nhịp bước được huấn luyện nghiêm chỉnh, những gương mặt đầy nghị lực của họ, tất cả đều cảm thấy có lòng tin. Bất luận thời đại thay đổi như thế nào, trong thời khắc nguy cấp, sự tồn tại của quân đội luôn có thể cho người ta một niềm an ủi. Thủ lĩnh trung đoàn 141 là một người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi, bước đi đỉnh đạt quai vệ, vừa xuống phi cơ đã đi đến phía thành Thiên Bích, hô lớn từ xa, Tiểu Thành, đã lâu không gặp. Đội trưởng La, thành Thiên Bích có chút bất ngờ, sao anh lại lãnh đạo trung đoàn 141? Đội trưởng La thở dài, hơn 2 năm trước khi chấp hành nhiệm vụ, trung đoàn của tôi đã bị diệt hơn nữa, sau đó sát nhập với trung đoàn 141, lần này phân công nhiệm vụ. Tôi vừa nghe nói cậu cũng ở đây nên chủ động yêu cầu được đến vùng biển số 4, tôi rất nhớ năm xưa hợp tác với đội đặc chiến số 9, đội của các cậu người người đều là hảo hán. Nhắc tới đội số 9, nét mặt thành Thiên Bích có một sự mất mát, trung đoàn 149 cũng là những quân nhân xuất sắc. Trong mắt đội trưởng La lóe một sự bi thương, nghe nói bây giờ số 9 chỉ còn mình cậu và đội trưởng Triệu, trung đoàn chúng tôi cũng chẳng khác mấy. Cuộc đời khốn nạn, cho nên bây giờ nhiệm vụ nguy hiểm thế nào tôi cũng vui lòng xin đi, tôi muốn đánh chết đám súc sinh này, cho chúng biết chủ nhân địa cầu là ai. Thành Thiên Bích chào kiểu nhà binh với đội trưởng La, chúc chúng ta lại hợp lực tác chiến thành công. Đội trưởng La cũng chào lại Tiêu Chuẩn, thành công. Đội trưởng La bắt đầu chỉ huy lính của mình chuẩn bị công tác tiền chiến, dị nhân như họ lại thành người nhàn rỗi. Nhìn những cậu lính mặc áo ghi lê xanh lá 285 bận rộn trong doanh trại, họ cảm thấy tình thế này mới chính là cục diện chiến tranh thật sự. Những chuẩn bị trước kia của họ, vô tổ chức vô kỷ luật, trên cơ bản chính là ăn được uống được là không lo, so ra thì chênh lệch thật sự quá lớn. Liễu Phong Vũ đang định về phòng nghỉ ngơi, Trang Nhiêu đột nhiên gọi hắn lại. Hửm! Nhớ lần trước tôi nói với anh chuyện vũ khí không? Liễu Phong Vũ vui vẻ, cậu làm ra rồi. Chưa, thời gian eo hẹp, chỉ mới tìm người cải tạo một đống súng năng lượng. Thật ra nguyên lý không khác súng bắn dịch của anh lắm, chỉ là thể tích bé đi rất nhiều, tiện cho anh bắn nhiều góc độ. Trang Nhiêu kéo qua một chiếc xe đẩy, mở thùng ra, bên trong có 20 khẩu súng, ngoại hình bình thường, thoạt nhìn không khác súng lục kiểu 54-286 là mấy, chẳng qua chúng dùng để bắn dịch tiêu hóa mà thôi. Liễu Phong Vũ vốn đang nín thở, vô cùng hồi hộp, sau khi nhìn thấy ngoại hình đơn giản kia, thở phào một hơi, được, cái này được. Trang Nhiêu nói, súng này thao tác rất đơn giản, cắm nhụy hoa của anh vào đây, xem như thân súng, sau đó liên tục đưa vào dịch tiêu hóa, nhắm bắn nổ súng là được, tính năng kém hơn súng phun dịch rất nhiều, hơn nữa cự ly ngắm bắn cũng bình thường, nhưng so ra không có cái tốt hơn. Đợi cuộc chiến lần này kết thúc, rảnh rỗi tôi lại thiết kế cho anh cái tốt hơn. Liễu Phong Vũ tâm trạng rất tốt, cúi người hôn vào má Trang Nhiêu một cái. Trang Nhiêu không tránh kịp, bị hắn hôn trúng, không được tự nhiên lau mặt, anh có bệnh à? Liễu Phong Vũ cười phá lên, quen nhóc hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóc hơi hơi đáng yêu đấy, hắn vô cùng vui sướng ôm súng, cất vào trong túi. Trang Nhiêu mở ra một thùng khác, nói với Đường Nhạn Khâu, đây là mũi tên mới chế tạo cho anh, dùng bao nhiêu cũng không hết, anh muốn đeo hai bao đựng tên cũng được. Đường Nhạn Khâu nhìn các mũi tên xếp thành từng loại trong mấy cái thùng lớn, vui mừng. Tuyệt đối đủ dùng, cảm ơn cậu. Đặng Tiêu hưng phấn, anh có gì mới không? Trang Nhiêu nói, Trước kia đã cho anh rất nhiều vũ khí nén năng lượng rồi, anh chỉ cần đừng ném súng máy đi là số đạn này chắc hẳn đủ cho anh bắn. Đặng Tiêu thất vọng, ngộ nhỡ phải ném đi thật thì sao? Anh là heo à, có gan ném thì đừng có dùng nữa, anh có biết giá trị chế tạo của nó cao lắm không? Đặng Tiêu vội nói, không ném, tuyệt đối không ném, thề sống chết bảo vệ súng. Trang Nhiêu tỏ vẻ nghe vậy mới được, nói tiếp, tóm lại, ngoài trừ Đường Nhạn Khâu, vũ khí của những người khác đều là vũ khí phụ trợ, phải xem xét lúc sử dụng, đừng quá ỷ lại vào chúng. Liễu Phong Vũ nói, yên tâm đi. Trang Nhiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích, pháo gió của anh có cần làm thêm không? Thành Thiên Bích nói, tạm thời không cần, lúc đánh hội đồng dùng pháo gió có hiệu quả khá tốt, nhưng nếu đối mặt với cá thể thực lực mạnh thì gần như không có tác dụng gì. Lần này chúng ta sẽ ra biển đối mặt với động vật biển khổng lồ, chỉ e tỷ lệ dùng pháo hẳn là rất nhỏ. Trang Nhiêu gật đầu, được, vậy anh tạm thời. Hay là để tôi dùng đi, Tùng Hạ đột nhiên nói. Anh dùng thế nào? Tùng Hạ nói, tôi có thể chế tạo ngọc phù nguyên tố phát động một chút sức gió. Thật ra không chỉ sức gió, bây giờ bất cứ thuộc tính nào tôi cũng có thể mô phỏng, chỉ là rất yếu mà thôi. Những nguyên tố bản thân vốn đã mang thuộc tính tấn công như lửa, băng, sấm sét thì tốt, nếu là gió hay nước gì đó, cho dù có chế tạo được thì tôi cũng không thể biến chúng thành khả năng chiến đấu. Nhưng nếu là vũ khí phụ trợ, ví dụ như pháo gió, biết đâu có thể trở thành vũ khí thuận tiện. Trang Nhiêu hai mắt sáng rực, vậy thì tốt, Thành Thiên Bích, anh đưa pháo cho anh ta thử xem. Thành Thiên Bích nghe vậy, lên lầu lấy pháo. Tùng Hạ lấy từ trong túi ra một miếng ngọc mỡ dê chưa dùng vào việc gì, điều động năng lượng mộc từ trong cơ thể ra, đưa vào trong miếng ngọc, cũng giao cho nó thuộc tính riêng biệt. Dạo gần đây cậu thường nghiên cứu đá ngũ sắc, lại hiểu rõ rất nhiều loại ngọc phù mới. Như đã nói, cậu có thể mô phỏng bất cứ loại khả năng nào, chỉ là không thể dùng nó để tấn công mà thôi. Đợi Thành Thiên Bích cầm pháo gió quay về, cậu cũng chế tạo xong miếng ngọc. Nhìn ống pháo tròn màu bạc trắng, Tùng Hạ không khỏi có chút hưng phấn. Cậu nắm ngọc phù, đưa tay vào trong ống pháo, cầm vào tay nắm bên trong, có chút căng thẳng hít sâu một hơi. Đánh cái kia đi, Trang Nhiêu chỉ vào một cái cây. Tùng Hạ phóng thích năng lượng gió trong ngọc phù. Ngay sau đó, cậu cảm thấy bên trong ống pháo xuất hiện một luồng khí xoáy loại nhỏ đang vận chuyển tốc độ cao. 2-3 giây sau, bên tai truyền đến một tiếng vang đục, cơ thể cậu bị lực phản đẩy mạnh ra sau vài bước, cảm giác cả cánh tay bị đè nghiến rất đau, giống như vừa gãy vậy. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân cây dừa đại thụ đường kính 3 vòng tay người ông bị phá ra một lỗ hổng lớn. Động tĩnh hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của mọi người trong doanh trại, có người hô lớn, có chuyện gì thế? Đường Nhạn Khâu vội đáp, không có gì, thử vũ khí. Tùng Hạ nắm pháo ngồi phịch xuống đất, cánh tay đau đến độ khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Trang Nhiêu nói, hiệu quả không tệ. Thành Thiên Bích bắt lấy cánh tay cậu, sao thế? Tùng Hạ vẻ mặt đau khổ, ôi mẹ ơi, đau quá, lúc cậu dùng có thấy đau không? Thành Thiên Bích ngẩn ra, một chút, tôi không ngờ anh. Trang Nhiêu cau mày, lực phản lại như thế tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương với cánh tay. Đây không phải thường thức hay sao, anh không biết cường hóa cánh tay bảo vệ à? Cánh tay anh so được với Thành Thiên Bích à? Tùng Hạ ủ rũ, cậu không nhắc tôi được một tiếng sao? Trang Nhiêu nói, ai biết anh ngốc thế, nó nhặt khẩu pháo lên, nhìn cây dừa kia, có điều hiệu quả không tệ, đây là sức chiến đấu đơn mạnh nhất anh có thể phát ra phải không? Tùng Hạ gật đầu, vui vẻ, với uy lực này có thể một lần giết chết một con động vật biển nhỉ, kích thước, bé bé một chút. Cũng chỉ có thể đối phó với con bé, có điều quả thật dùng được, anh mang hết mấy khẩu pháo của Thành Thiên Bích theo trên người đi, lần này chắc hẳn anh ta không dùng đến đâu. Nhất định phải nhớ giới hạn sử dụng tôi nói lần trước, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến hiện tượng ống pháo nóng lên. Tùng Hạ nói, tôi biết rồi, cậu siết chặt nắm đấm. Bất cứ một người đàn ông nào đều sẽ vô cùng hưng phấn khi có được một món vũ khí tốt, Tùng Hạ cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến dáng vẻ cầm pháo giết địch bốn phương của mình, cậu lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, Trang Nhiêu nhanh chóng hất một chậu nước lạnh vào cậu, cho anh mang pháo theo chủ yếu là để phòng thân thôi, đến lúc đó anh phải đi cùng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tìm ngọc con rối, cơ hội cho anh đối phó với động vật biển loại nhỏ rất ít, mà với động vật biển cỡ lớn, thứ này cùng lắm chỉ khiến chúng trách được tí da thôi. Tóm lại, đừng tưởng rằng mình có vũ khí là lợi hại, anh bảo đảm an toàn cho mình chính là cống hiến lớn nhất với cả nhóm rồi. Tùng Hà tồ một tiếng, tuy rằng biết Trang Nghiêu nói hoàn toàn chính xác nhưng tâm trạng của cậu vẫn hết sức phức tạp. Đúng lúc này, một cậu lính chạy đến, vội vã nói, đồng chí, trung đoàn trưởng gọi mọi người đến đài quan sát, nói có chuyện quan trọng. Đài quan sát là nơi họ quan sát tình hình phe địch. Phản ứng đầu tiên của họ chính là có động vật biển tập kích, cả nhóm lập tức chạy đến phía đó. Đội trưởng La cũng đang chạy xuống từ đài quan sát. Thành Thiên Bích hỏi, đội trưởng La, xảy ra chuyện gì vậy? Có cái gì đó bay từ biển vào đây, nhìn như là xác chiếc J-11 của chúng ta. Cái gì? Đội trưởng La gọi tới hai dị nhân biết bay để họ ra biển kéo cái đó về. Thành Thiên Bích không yên lòng, sợ có bẫy nên cũng đi cùng. Những người khác thì đi qua đi lại trên bờ biển, nôn nóng chờ đợi. Qua 10 phút, ba người quay về, dùng dây thừng kéo về một cái xác máy bay nát bươm, quả nhiên là chiếc J-11 trạng sáng hôm qua bị đánh rơi trong cuộc chiến với quái vật biển. Sau khi xác máy bay được kéo lên bờ, một đám người chuyển nó về doanh trại, phần xác chỉ còn lại không đến 1/5 thân máy bay. Ngoại trừ cánh trái miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh thì nửa thân máy bay bên phải đã hoàn toàn không còn lại gì. Đội trưởng La nói, lập tức liên lạc với căn cứ trạm giang, báo cáo chuyện này. Trang Nhiêu đi quanh xác máy bay một vòng, ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt vuốt phần dưới cánh máy bay. Rất nhanh, một thứ màu đen lộ ra. Tùng Hà lại gần, đây là camera. Trang Nhiêu nói, mang nước với dụng cụ đến. Chỉ chốc lát sau, có người đưa thứ nó cần đến. Trang Nhiêu hất một bát nước lên camera, cọ rửa cát và tảo biển dính trên đó, sau đó dùng dụng cụ bắt đầu tháo dỡ. Sau khi tháo được máy xuống, nó cầm lấy rồi đi vào phòng họp, những người khác cũng vào theo. Đội trưởng La nôn nóng, tiến sĩ Tiểu Trang, chiếc camera đó còn dùng được nữa không? Đây là máy chống nước, có điều đã ngâm trong nước 2 ngày, khó nói chắc. Khe cắm thẻ nhớ đang bị kẹt, nó dùng dụng cụ cẩn thận phá hủy camera mới lấy ra được chiếc thẻ nhớ bên trong, may mà vẫn khô ráo. Trang Nghiêu tìm đến một chiếc máy tính, cắm thẻ nhớ vào, phát video. Bên trong có một đoạn video dài từ lúc phi cơ cất cánh. Sau khi cất cánh từ căn cứ, ống khí của chiếc J-11 này vẫn không tốt, lại là lúc nửa đêm, không quay được thứ gì có giá trị. Trang Nghiêu tua video, trực tiếp đến đoạn động vật biển khổng lồ xuất hiện. Khung cảnh rung lắc khá dữ dội, không khác những gì họ nhìn thấy ngày đó, cho đến tận lúc cánh phải của chiếc J-11 bị đánh trúng, máy bay rơi xuống biển, hình ảnh mới hoàn toàn tối đen. Nhưng camera có pin rời nên không bị hỏng, hơn nữa máy chống nước nên vẫn tiếp tục hoạt động. Bắt đầu từ sau khi rơi xuống biển, đằng sau còn có một đoạn video gần nửa tiếng. Họ không hề tua mà tập trung theo dõi đoạn video này. Camera chìm chìm nổi nổi trong biển một thời gian, hình ảnh tù mù nhưng thỉnh thoảng lại có cái bóng rất lớn bơi qua, có lẽ đó chính là bóng của động vật biển khổng lồ đã tập kích máy bay chiến đấu. Qua chừng 10 phút, hình ảnh trong video rung lắc, nó bị tha ra khỏi nước. Lúc này trời đã sáng, tuy vẫn chưa ngớt mưa nhưng đã có thể quay được hình ảnh rất rõ nét. Sau khi chiếc camera rời khỏi mặt nước, cảnh bầu trời, dây điện giật ra từ thân máy bay hay ghế lái chợt thoáng qua, làm cho họ biết camera cũng bị tha lên khỏi mặt biển với xác máy bay. Hình ảnh trong video xuất hiện một thứ gì đó như da người màu đỏ sậm, họ không thể xác định do phạm vi quay hữu hạn, chỉ có thể nhìn thấy một miếng rất nhỏ. Sau đó, màn hình bị kéo xa, đột nhiên, thứ gì đó lọt vào trong ống kính. Khi họ nhìn được rõ thì đều vô thức lui về sau một bước. Đó là thi thể bị ngâm nước đến trắng bệch của phi công 283. Mọi người nín thở, mở to hai mắt. Nhìn thấy cảnh này từ video, họ đã biết mọi chuyện không phải trùng hợp, đây là cảnh con động vật biển kia cố ý quay cho họ xem. Ống kính lại bị kéo ra xa, rốt cuộc họ đã thấy rõ chân diện mục của lớp da màu đỏ sậm kia, đó là một miếng thịt lớn hình tròn, trên bề mặt có một vòng răng cưa sắc bén. Miếng thịt đó đang chậm rãi, thở, bám vào một vật thể đỏ thẫm càng làm nổi bật màu sắc. Vật thể đó rất lớn, lớn đến độ đã kéo ống kính ra xa mấy chục mét nhưng toàn bộ cảnh quay được vẫn bị nó nhồi đầy. Ống kính càng kéo xa thêm, họ nhìn thấy miếng thịt bám trên vật thể kia hình như không chỉ có một, có những miếng thịt khác cũng như thế dần dần lộ ra răng cưa cong cong. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, họ gần như có thể đoán được con quái vật này muốn làm gì, song lại không thể không xem tiếp. Ngay sau đó, vòng răng cưa trên miếng thịt kia đột nhiên chui ra. Thứ thoạt nhìn vốn chỉ dài hơn 1 mét lại lập tức chui ra được hơn chục mét. Vòng răng cưa đâm nát thi thể phi công, cũng nhanh chóng kéo gã về phía miếng thịt. Khi phi công bị kéo đến một nơi cách miếng thịt khoảng 10 mét, thông qua so sánh kích thước, họ phát hiện ra miếng thịt kia có đường kính ít nhất 15 mét. Vòng răng cưa đâm nát thi thể phi công, mà miếng thịt khổng lồ thì trong nháy mắt mở ra mấy ngàn giác hút rậm rạp, hút hết máu thịt phi công vào trong. Cuối cùng, trên mặt biển chỉ còn lại có bộ quần áo rách nát của phi công và máu tươi chói mắt, vòng răng cưa kia đã trở về nguyên trạng, thậm chí miếng thịt còn hút sạch sẽ máu loang còn thừa, không để lại dấu vết gì. Chứng kiến mọi chuyện này, phẫn nộ và kinh sợ trong lòng mọi người quả thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đội trưởng La toàn thân run rẩy, bay lên một cước đạp đổ bàn ghế, bước ra khỏi phòng họp. Trang Nghiêu nhắm chặt mắt, nó đang thị uy với chúng ta. Đặng Tiêu cả giận, súc sinh khốn kiếp. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, gửi video cho cả giáo sư Tùng, có cái này, chắc hẳn có thể đoán được đây là con gì. Không cần, Trang Nghiêu nói, tôi đã nhìn ra, đây là mực khổng lồ 287. Kẻ địch của chúng ta là một con mực khổng lồ có độ dài ít nhất 1.600 mét, hơn nữa, nó có trí tuệ ít nhất ngang bằng người trưởng thành, còn có thể khống chế hàng trăm triệu sinh vật biển. 287 mực khổng lồ, còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma, được công nhận là có chiều dài lên tới 13 mét, giống cái, hoặc 10 mét, giống đực, thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương, được cho là hung dữ và hay tấn công các động vật khác bao gồm cả ngư dân và tàu thuyền của họ. Thiên địch của mực khổng lồ có thể là cá nhà táng. Tham khảo chú thích 180. Mu công 019 giờ suy giờ. Mọi người kinh hãi, phòng họp chìm trong sự trầm mặc đáng sợ. Sau một lúc lâu, Diêu Tiền Giang tự giễu, đây là muốn bức tử chúng ta à? Thẩm Trường Trạch nói, thật ra, tính chất của nó và thông ma không khác nhau là mấy. Đều có hình thể khổng lồ, có đủ trí tuệ nhân loại, hơn nữa có thể khống chế sinh vật xung quanh, chẳng qua một con trên đất một con dưới nước, một con không có dục vọng bành trướng, một con hừng hực dã tâm mà thôi. Trang Nghiêu gật đầu, anh nói đúng. Nếu thông ma không hạn chế bản thể sinh trưởng, không giao ra ngọc con rối, hơn 3 năm qua liên tục bành trướng thì bây giờ Bắc Kinh đã bị nó chiếm lĩnh từ lâu rồi. Thể tích của nó chưa chắc đã nhỏ hơn mực khổng lồ. Trong đầu Tùng Hạ lóe lên một tia sáng, kinh hãi, biết đâu, chuyện này có thể là, cậu nói được một nửa rồi bỗng chốc nhận ra gì đó, lập tức ngậm miệng. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái, ý bảo cậu quay về hẳn nói. Diêu Tiềm Giang ngạc nhiên, là gì? Tùng Hạ lắc đầu, tôi đoán mò thôi. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Trang Nghiêu nghe máy, alo, đại tá Đường, phải, là xác 283, chúng tôi phát hiện một đoạn video, có thể xác định động vật biển khổng lồ đó là mực khổng lồ, Trang Nghiêu thuật lại đại khái nội dung video cho Đường Đinh Chi. Cúp máy, Trang Nghiêu nói, anh ta kêu tôi cho người đưa video và xác máy bay về căn cứ trạm giang, để đội trưởng La đi sắp xếp đi. Chứng kiến một đoạn video khiến người ta cực kỳ khó chịu như vậy làm cảm xúc của mọi người bực bội. Họ không chỉ thương xót phi công kia, quan trọng hơn là, hiệu quả thị uy của mực khổng lồ, lực sát thương đẫm máu không gì sánh kịp và hình thể vĩ đại kinh người của nó đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống sợ hãi khiến người ta hoảng loạn. Sau khi mọi người tản ra, Trang Nghiêu gọi 3 người của tộc Long Huyết vào phòng mình. Sau khi đóng cửa lại, Trang Nghiêu nhìn Tùng Hạ, nói suy đoán vừa rồi của anh đi. Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, nói, vừa rồi thiếu tá Thẩm nói đến thông ma, nói thông ma thật ra là sinh vật chẳng khác mực khổng lồ là mấy khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, chuyện này có thể cũng do ngọc con rối, không, do thần chúng viễn cổ sắp xếp. Thẩm Trường Trạch nheo mắt lại, nói tiếp. Tuy càng ngày chúng ta càng hiểu toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, nhưng sự tồn tại của thông ma và sinh vật đến từ đáy biển vẫn còn mơ hồ trong nhận thức của chúng ta. Sự tồn tại của chúng rất nghịch thiên, nếu không sử dụng bom nguyên tử hay gì đó thì hầu như không thể tiêu diệt, song cố tình chúng ta lại không thể sử dụng những vũ khí hủy diệt như vậy vì loài người cũng sẽ bị dính líu mà gặp phải đả kích mang tính hủy diệt hơn. Cho nên, tại đây có một mâu thuẫn mới. Đó chính là, cho dù chúng ta có chết hết sạch, thông ma sẽ ra sao? Phải biết rằng ý thức Camry phát động đại thanh tẩy không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải nhằm vào con người mà nhằm vào giống loài lớn mạnh gây mất cân bằng. Thông ma tất nhiên có mặt trong bản này, hơn nữa đánh giá giá trị nguy hiểm của nó không biết còn cao hơn con người gấp bao nhiêu lần. Nếu ý thức cam vi vì nó mà phát động đại thanh tẩy, loài người nhất định sẽ gặp phải tai ương. Thần chúng viễn cổ lao tâm khổ tứ, sao có thể để lại một tai họa ngầm lớn như vậy chứ? Thành Thiên Bích nói, ý anh là, sự tồn tại của thông ma chính là để chống lại mực khổng lồ. Đúng. Cho dù không phải thông ma và mực khổng lồ thì cũng sẽ là sinh mệnh siêu cấp gì khác. Tóm lại, có lẽ trong quá trình ngọc con rối thúc đẩy toàn cầu tiến hóa, cuối cùng sẽ xuất hiện một vài sinh vật tồn tại siêu việt khác thường, có những con do trời xanh ưu ái, thông ma và mực khổng lồ chính là hai sự tồn tại không thể tưởng tượng nhất trên thế giới này. Mà bất luận kết quả này có phải chuyện thần chúng viễn cổ có thể tạo thành hay không, tôi đều cho rằng sự tồn tại của chúng là để kìm hãm lẫn nhau. Trang Nhiêu nói, tôi có khuynh hướng cố ý sắp xếp. Sự tồn tại của thông ma và mực khổng lồ đẩy cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh vật đến một độ cao vô cùng kinh người, vượt xa giá trị đánh giá của con người, khiến loài người trở nên bình thường nhỏ bé như con kiến, hoàn toàn có thể bỏ qua mà không tính toán. Sau đó lại một lưới bắt hết sinh mệnh siêu cấp và dị nhân lớn mạnh, con người có thể yên thân làm con kiến khiêm nhường. Tùng Hạ nói đúng, trong quá trình ngọc con rối thúc đẩy tiến hóa sẽ xuất hiện một tỷ lệ nhất định thay đổi những sinh mệnh siêu cấp như thông ma hay mực khổng lồ. Có lẽ tỷ lệ này, thần chúng viễn cổ cũng không thể tránh né. Cho nên họ đã lợi dụng chuyện này. So với việc để thiên nhiên tự mình lựa chọn thứ gì tiến hóa thành sinh mệnh siêu cấp, chi bằng họ sẽ chủ động, mà cách lựa chọn chính là hai miếng ngọc con rối lớn nhất. Đặng Tiêu nói, đúng vậy, ngọc con rối của thông ma là mảnh lớn nhất chúng ta tìm được cho đến lúc này, mà chúng ta dự đoán mảnh trong tay mực khổng lồ có thể còn lớn hơn của thông ma. Đúng, đây chính là cách lựa chọn đơn giản của họ, thật ra cũng là tùy cơ. Chính là để hai sinh vật đoạt được hai miếng ngọc lớn nhất tiến hóa thành sinh mệnh siêu cấp. Giữa sinh mệnh siêu cấp và sinh mệnh siêu cấp, do hình thể quá lớn, tài nguyên tiêu hao quá nhiều, quá nhanh, quá lớn, để tranh đoạt lãnh địa và không gian sinh tồn nên sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một cuộc ác chiến. Trong cuộc ác chiến này, đôi bên sẽ cùng chịu thiệt. Mà đồng thời, sự tồn tại của sinh mệnh siêu cấp uy hiếp con người và các giống loài khác cho nên dù chúng không thể giết đối phương nhưng dị nhân cũng sẽ nhân cơ hội ra tay, cho nên đồng thời chuyện này cũng sẽ tạo thành thương vong lớn với dị nhân. Nước cờ này có thể nói một hòn đá trúng nhiều con chim. Liễu Phong Vũ căm phẫn, thật mẹ nó ác độc. Trang Nhiêu nói, đúng là ác độc, hoặc phải nói, tính toán thâm sâu, nhưng, Trang Nhiêu nở một nụ cười, chúng ta nên vui mới đúng. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng. Vui? Vui cái nỗi gì? Cậu nhìn thông ma thế kia, nó lại đi đánh nhau với mực khổng lồ chắc. Trang Nhiêu siết chặt nắm đấm, chính vì sự tồn tại của thông ma mới cho tôi nhìn thấy một hy vọng. Thiện Minh cau mày, này nhóc, nói một lần cho rõ xem nào, sao y chang robot đường thế kia? Thành Thiên Bích nói, là vì, thần chúng viễn cổ đã ngộ phán ư. Tùng Hạ hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, ngộ phán. Họ đã tính sai. Sai lầm lớn nhất trong tính toán của họ chính là không đoán được tính cách của thông ma. Hoặc là nói, không đoán được chuyện nó sẽ bị con người dị chủng, hơn nữa ý thức con người không biến mất, bây giờ nó lại vô tranh với đời, chỉ muốn yên tâm làm một cái cây ở Đông Bắc. Thông ma không bành trướng ra khỏi Đông Bắc, thậm chí không rời khỏi dãy Tiểu Hưng An, sống cách xa mực khổng lồ hơn 3.000 km. Trong một thời gian ngắn, căn bản chúng sẽ không có khả năng gặp nhau. Trang Nhiêu kích động, không sai. Cho đến bây giờ, đây là lần duy nhất chúng ta bắt được lỗi sai của thần chúng viễn cổ, một lần duy nhất. Cho dù chúng ta không thể đánh bại mực khổng lồ, cho dù mực khổng lồ dẫn theo hàng triệu sinh vật biển đổ bộ, cho dù thật sự có ngày chúng sẽ phát triển thế lực đến Đông Bắc, đến lúc đó thông ma căn bản đã không còn là đối thủ của mực khổng lồ nữa. Loài người không đánh lại mực khổng lồ, thông ma cũng chẳng thể ngăn cản được nó, mực khổng lồ sẽ trở thành sinh vật gây mất cân bằng nhất trên hành tinh này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ khiến ý thức Camry phát động đại thanh tẩy. Chúng ta đã bắt được sai lầm này, tuy rằng không thể giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất cho chúng ta biết, thần chúng viễn cổ không thể nhìn thấu tương lai, họ không phải thần thánh mà chỉ là một đám người thông minh tuyệt đỉnh mà thôi. Họ dựa vào kiến thức phong phú phỏng đoán tương lai, căn cứ vào phỏng đoán của mình bày ra thế cục hàng triệu năm sau. Nhưng thế cục này đã có sơ hở, nó không hoàn hảo. Chỉ cần có điều này là chúng ta còn có hy vọng thay đổi thế cục. Đội trưởng La hô lớn vào máy phóng thanh, khai hỏa. Nghe đến đây, mọi người không thể xác định có nên vui thật hay không, dù sao chăng nữa, có thể nhìn ra sai sót của thần chúng viễn cổ cũng là một chuyện tốt. Nhưng nhìn từ góc độ khác mà nói thì Thông Ma nằm ổ ở tích tận Đông Bắc không chịu di chuyển, hy vọng chiến thắng mực khổng lồ của họ lại càng thêm xa vời. Tùng Hạ nói, dựa theo tính toán của thần chúng viễn cổ, Thông Ma sẽ không chạy đến nơi xa như Đông Bắc mà sẽ cắm rễ tại trung tâm đất liền rồi bành trướng ra toàn quốc, 3 năm sau mới có thực lực đại chiến một trận với mực khổng lồ. Nhưng bây giờ, nó không chỉ chưa chắc đã có thể đánh thắng mực khổng lồ mà còn cách đây xa như vậy. Cho dù Thông Ma có ý hỗ trợ thì nó biết phải rời khỏi Đông Bắc thế nào. Trang Nhiêu nói, Tùng Hạ, anh viết một phong thư cho Mục Phi, không, chúng ta cùng viết một phong thư, tôi đọc, anh viết bằng giọng văn của mình. Tùng Hạ nói, Trang Nhiêu, Mục Phi không làm chủ được đâu. Trang Nhiêu nhướng mày, anh thật sự cho rằng như vậy. Tuy rằng quả thật là Thông Ma khống chế bản thể khổng lồ đó, nhưng ảnh hưởng của Mục Phi với nó là không thể coi thường, chỉ cần Mục Phi đồng ý trợ giúp, chúng ta còn có hy vọng. Tùng Hạ nhớ tới một tháng tự thiên đường họ sống ở dãy Tiểu Hưng An, nhớ tới cuộc sống hoàn hảo của Thông Ma và Mục Phi, thở dài, nhưng chưa chắc Mục Phi đã đồng ý, muốn cậu khuyên Mục Phi buông tay trút bỏ tâm huyết kiến tạo quần thể nhà cây, vườn tược, đài quan sát, từ bỏ căn nhà được thiết kế tỉ mẩn, từ bỏ cuộc sống yên bình an nhàn ở Đông Bắc. Vượt qua 3.000 km lãnh thổ để đi đến điểm cực nam của tổ quốc chiến đấu với sinh vật đáng sợ này, cậu thật sự khó lòng mở miệng. Hơn nữa, cho dù cậu có mở miệng thì dựa vào cái gì mà Mục Phi phải đồng ý cơ chứ? Cho dù Mục Phi đồng ý nhưng Thông Ma mà không gật đầu thì cũng vô dụng. Trang Nhiêu nói, giờ họ không đến, chúng ta thắng thì không sao, nếu chúng ta thua, vài năm sau, mực khổng lồ sẽ lấy sức mạnh lớn hơn bây giờ gấp nhiều lần, dẫn theo hàng hà sa số sinh vật biển đã thích ứng với cuộc sống trên đất liền đi tìm Thông Ma. Đến lúc đó, nó có không muốn chiến thì cũng phải chiến, hơn nữa đến lúc đó, nó một thân một mình, kiểu gì cũng thua. Anh cứ gửi thư đi. Rốt cuộc là trốn ở Đông Bắc không màng thế sự hay cùng chúng ta đánh đuổi quái vật về biển, tự họ sẽ có đáp án. Đặng Tiêu nói, nhưng dù họ không đánh lại mực khổng lồ thì cũng có thể chạy mà, mực khổng lồ sẽ không truy đuổi khắp thế giới chứ. Trang Nhiêu nói, chạy. Chạy đến đâu? Để mặc mực khổng lồ thống trị, kết quả cuối cùng chính là ý thức Camry sẽ tiêu diệt hết tất cả, Thông Ma chạy được nhất thời thì cũng chẳng tiêu dao thêm được vài năm. Đặng Tiêu nói, vậy sau khi mực khổng lồ chết đi thì sao? Không phải Thông Ma sẽ thành sinh mệnh siêu cấp duy nhất khiến địa cầu mất cân bằng nhất hay sao? Ý thức Camry cũng sẽ không tha cho nó. Trang Nhiêu cười hừ một tiếng, sao anh lại đột nhiên thông minh lên thế nhỉ? Anh nói đúng, cho dù đánh thắng mực khổng lồ, Thông Ma cũng giống chúng ta, không thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Nhưng Thông Ma không biết điều này, chúng ta cũng sẽ không nói cho nó biết. Vốn dĩ trong tính toán của thần chúng viễn cổ, giống như chúng ta, nó đã định là phải chết. Chỉ khi chúng ta tìm được đường sống, Thông Ma mới có khả năng sống sót, mà điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể sống tiếp là đánh bại mực khổng lồ, lấy về ngọc con rối. Vì thế, trận chiến này không chỉ là trách nhiệm của chúng ta, nó nhìn về phía Tùng Hạ, trong thư không thể nói quá rõ, Thông Ma không phải chúng ta, biết đâu sau khi biết chuyện, nó sẽ chọn thanh thản sống thêm vài năm chứ không chịu mạo hiểm. Tùng Hạ gật đầu một cái nặng trịch, tôi hiểu. Thành Thiên Bích nói, cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Trang Nhiêu nói, nhiều nhất 70%. Dù sao thì chúng ta cũng không thể mang bí mật của thần chúng viễn cổ ra thuyết phục họ được, mấu chốt nhất vẫn phải xem Mục Phi có đồng ý giúp đỡ hay không. Nếu họ để mặc chúng ta sống chết, cũng không thể từ bỏ Đông Bắc, vậy thì nhất định sẽ không đến. Chắc hẳn Mục Phi biết cơ hội chiến thắng của chúng ta không cao, anh ta tâm địa thiện lương, đầu óc cũng không ngốc. Phải xem anh ta có thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chết hay không. Nói thật, nếu họ không đến, khả năng thất bại của chúng ta trong trận này được tính là 99%. Thẩm Trường Trạch cười mỉa mai, 1% phần thắng. Cao hơn tôi đã tưởng đấy. Trang Nhiêu tàn khốc nói, 1% cuối cùng là chúng ta dùng bom nguyên tử đồng quy vu tận với chúng. Liễu Phong Vũ trợn mắt, vậy không phải nhất định là thua hay sao? Ít nhất coi như bất phân thắng bại đi. Chúng ta thiệt hại nghiêm trọng, dù có mất hết tất cả các thành phố duyên hải, ít ra có thể giết nó. Có điều, muốn phóng bom nguyên tử cần hai điều kiện tất yếu. Thứ nhất, chúng ta đã lấy được ngọc con rối, bằng không cho dù ngọc con rối không bị phá hủy bởi vụ nổ hạt nhân thì cũng sẽ cùng chìm xuống rãnh Manila với mực khổng lồ, trong vòng vài năm tới chúng ta không thể lấy được. Thứ hai, phải sơ tán cư dân trong các thành phố duyên hải. Có nhiều tỉnh thị như vậy, tính sơ sơ phải đến hàng trăm vạn người, ai có thể chịu trách nhiệm hại chết hàng trăm vạn người ấy? Hai điều kiện này, cái nào cũng vô cùng khó khăn, cho nên, hãy cố gắng hết sức đừng nghĩ đến sự lựa chọn đồng quy vu tận này, chấp nhận hiện thực mình sẽ thất bại còn thực tế hơn. Thiện Minh cau mày, còn chưa đánh đã cảm thấy thua trước rồi, thế này mẹ nó là cái logic chó má gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhóc, khi lên chiến trường, phải cho rằng ông đây bách chiến bách thắng, trong lòng không thể có chút do dự băn khoăn gì cả, nhìn thấy ai cũng phải có khí thế, mày sẽ chết trong tay tao. Chư Chi đã nghĩ tôi sẽ thua, trận này còn đánh thế nào? Trang Nhiêu nhún vai, tôi chỉ giải thích tình hình thực tế cho các anh mà thôi, còn những người khác thì đương nhiên không thể nói như vậy được. Anh cứ chờ mà nghe lời thầy dõng dạc trong bài diễn thuyết của tư lệnh Tạo trước khi xuất quân đi. Thiện Minh hừ một tiếng, khỏi phải sợ con mực đó, đến lúc đó cùng nhau thái lát nó ra cho con mèo con của mấy đứa ăn với cơm. Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, mấy người của tộc Long Huyết rời khỏi đấy. Trang Nhiêu vừa tìm hiểu cuộc sống một tháng của Tùng Hạ ở Đông Bắc và cách chung sống, cách nói chuyện của cậu với Mục Phi, vừa phát thảo trong đầu bức thư viết cho anh. Tùng Hạ cầm bút, viết loạn trên giấy. Cậu hơi chột dạ, tuy Trang Nhiêu đã nói phải lấy đại nghĩa làm trọng, tuy họ là cực chẳng đã, tuy thông ma đến đây coi như cũng là chiến đấu cho mình, nhưng họ vẫn có sự lựa chọn khác, chuyện này chẳng khác gì là lừa gạt Mục Phi và thông ma từ Đông Bắc đến đây cả. Cho dù thế nào, Mục Phi coi cậu là bạn, làm vậy khiến cậu cảm thấy không yên lòng chút nào. Viết thư xong, Trang Nhiêu tìm người đi gửi qua đường bưu điện. Tùng Hà thở dài, sầu não nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu, đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện quan trọng nhất lúc này là đánh bại Mực Khổng Lồ, sau này giải thích với họ sau. Đặng Tiêu rụt cổ rụt vai, thông ma mà không đến thì chúng ta chết chắc rồi, cho dù nó có đến, nếu biết chúng ta lừa nó, có lẽ cũng chẳng tha cho chúng ta đâu. Liễu Phong Vũ nói, dù sao thì không thể giết chúng ta được. Đường Nhạn Khâu, tôi cảm thấy khả năng họ đến không lớn. Thông ma vốn không muốn di chuyển, Mục Phi cũng là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, họ đã cắm rễ ở Đông Bắc sâu như vậy, muốn rút ra cũng không dễ. Trang Nhiêu, tôi sẽ liên lạc với quân đội địa phương bố trí di tản cư dân ra khỏi đấy. Ngộ nhỡ nó không đi thì sao? Vậy cũng phải chuẩn bị trước. Đặng Tiêu xoa xoa bàn tay, Tùng Thụ đại gia, nhất định phải tới đó. Lúc này, có người gõ cửa gọi Trang Nhiêu đi, nói là Tùng Chấn Trung muốn nói chuyện với nó. Trang Nhiêu đi rồi, Thành Thiên Bích dục mọi người tu luyện. Chiến sự đã cháy xém đến nơi, thật ra họ có làm gì cũng không tĩnh tâm được, chỉ có tu luyện là có thể khiến cho họ thấy bớt khó chịu một chút. Nhân lúc mọi người tu luyện, Tùng Hạ tiếp tục chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Trong hơn một năm qua, cậu đã vài lần cải tiến công cụ phòng thủ, tính năng tốt hơn hồi mới chế tạo gấp 7, 8 lần. Đương nhiên, công cuộc chế tác cũng cần hao phí càng ngày càng nhiều tinh lực, cho nên cậu chỉ có thể để lại mấy miếng tốt nhất cho nhóm mình. Buổi tối khi ăn cơm, Trang Nhiêu ném mấy tập tài liệu lên bàn, để họ truyền tay nhau đọc. Tùng Hà mở ra xem, là khoa học thưởng thức chi tiết về loại mực khổng lồ. Trong ảnh, cơ thể mực khổng lồ chỉ dài tầm 3, 4 mét, tính chiều dài cả xúc tu cũng không quá 10 mét, trước khi tận thế đã là loài khổng lồ rồi. Cơ thể nó có màu đỏ sẫm, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu màu xanh, giống như bị lột một lớp da vậy. Nó được đặt trên bàn thí nghiệm, đã chết hẳn, 10 chiếc xúc tu dài bị tách ra cho con người mổ xẻ nghiên cứu. Ngón tay Tùng Hạ khẽ lướt qua giác hút của xúc tu trên bức ảnh, nghĩ đến miếng thịt màu đỏ sậm, những vòng răng cưa sắc bén co duỗi linh hoạt trên bề mặt, rồi thoáng chốc đã xé nát cơ thể con người, những miếng thịt mở ra giác hút chậm rạp hút trôi máu thịt sạch sẽ, cảnh tượng tà ác mà đáng sợ kia không thể xua tan khỏi đầu cậu. Lẳng lặng, sợ hãi bung tỏa. Lật tài liệu xem, Diêu Tiền Giang lên tiếng, tôi từng nghĩ tới chuyện rốt cuộc thì kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là con gì, còn tưởng sẽ cá mập hay gì đó, mực là tệ nhất rồi, sống ẩn dưới nước, loài giỏi đối phó với con người nhất chính là loại có một đống xúc tu này, vừa nhạy bén, sức tấn công lại mạnh. Trang Nhiêu nói từ cấu trúc sinh lý thì quả thật loại sinh vật có xúc tu như này là thứ lợi hại nhất để đối phó với con người. Nếu là những loài như cá mập thì cũng chỉ có một bộ hàm cắn được, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn bao nhiêu. Có điều, thật ra chuyện nó là sinh vật gì cũng không phải thứ có thể tạo ra nguyên nhân thất bại lớn nhất của chúng ta. Nó có trí tuệ của con người, hơn nữa có thể khống chế các loại cá khác mới là yếu tố đó. Nếu đối thủ của chúng ta chỉ có nó thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ thắng, đánh luân phiên kiểu gì cũng sẽ dần nó một trận chết tươi. Thành Thiên Bích nói, cho nên, chúng ta nhất định phải giết được 70-80% sinh vật biển đổ bộ, đồng thời với lúc đó, tiêu diệt mực khổng lồ. Bởi vì đó là lúc nó yếu ớt nhất. Trang Nhiêu gật đầu, động vật biển lên bờ đều cần thời gian để tiến hóa, một khi chúng ta giết được lượng lớn, trong một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ không thể hồi phục. Đây là cơ hội duy nhất cho chúng ta đánh bại mực khổng lồ. Từ chuyện phi công 283, ta có thể thấy được, lòng tự ái của nó khá cao, hãy không ngừng chọc giận nó, khiến nó phải chiến đấu với các anh. Bằng không chờ đến lúc nó trốn về biển sâu, cố gắng và hy sinh của chúng ta đều sẽ uổng phí. Tùng Hạ búng tay vào tấm ảnh chụp mực khổng lồ vừa nhìn đã biết rất hung mãnh, cười khổ, chọc giận nó à. Ngày thứ tư sau khi 283 bị đánh rơi, 8 vùng biển đều đã được bố trí hoàn tất, nhân viên toàn bộ đã vào vị trí. Để đảm bảo sự an toàn cho chỉ huy tối cao, Tào Tri Hiền và Tùng Chấn Trung ở lại căn cứ quân sự Trạm Giang. Nơi đó có đủ quân đội bảo vệ, viện khoa học điều đến tất cả dị nhân tiến hóa não bộ, sắp xếp tại các vùng biển. Mấy ngày nay, Tùng Hạ thường xuyên có thể cảm thấy năng lượng của mực khổng lồ. Cậu không biết là do năng lượng của mực khổng lồ quá mạnh hay do khả năng cảm giác của cậu quá mẫn cảm nữa. Thật ra cậu không muốn cảm thấy nó chút nào cả, cảm giác trái tim bị quái vật lớn áp bức thật khiến người ta kinh hãi. Sang ngày thứ sáu, rốt cuộc Tùng Hạ đã giao cho những người khác và A Bố vài công cụ phòng thủ bằng năng lượng hoàn hảo nhất cho đến bây giờ. Độ kiên cường bền chắc của loại công cụ phòng thủ này là có thể tiến bước bất chấp súng máy. Đương nhiên, càng là công cụ phòng thủ có khả năng bảo vệ tốt thì lượng tiêu hao năng lượng với người sử dụng nó lại càng đáng sợ. Về phần Thành Thiên Bích, cậu có thể bổ sung năng lượng cho hắn bất cứ lúc nào, nhưng những người sẽ ở lại doanh trại chống động vật biển lên bờ vốn không có tên hắn. Bởi vậy, Trang Nhiêu mang về từ Bắc Kinh rất nhiều thuốc năng lượng, đến thời điểm mấu chốt thì tiêm vào, tuy hiệu quả và tính tiện dụng kém hơn Tùng Hạ rất nhiều, nhưng méo mó có còn hơn không? Mỗi người đều đang dùng cách của riêng mình chuẩn bị cho trận chiến mà họ đã lên kế hoạch từ lâu, trận chiến hầu như không có phần thắng này. Ngày thứ 8 sau khi 283 bị đánh hạ, họ tra ra ngọc con rối đang di chuyển. Đồng thời, họ cũng nhận được cảnh báo được phát đến từ căn cứ Trạm Giang, nói ngọc con rối đang di chuyển về hướng Tây Bắc, dao động năng lượng của động vật biển thuộc đường ven biển phía Nam đang đồng loạt lên cao. Chúng đang ồ ạt ập lên bờ với số lượng rất lớn, dự tính sau khi mặt trời xuống núi sẽ bắt đầu đổ bộ lên bờ. Họ biết, ngày này đã đến. Chỉ thị của căn cứ Trạm Giang là, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tạm thời ở lại căn cứ cùng nhau chống lại động vật biển đổ bộ, đợi thời cơ chín muồi, căn cứ sẽ báo cho họ rời bến, nghênh chiến mực khổng lồ. Mà tại phía Đông Bắc, chắc hẳn bức thư của họ đã sớm đến nơi. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì, trong lòng mọi người đều đã không còn ôm ấp hy vọng gì nữa. Dù sao thì lúc này, các địa khu quan trọng đã kịp thời khôi phục hệ thống thông tin, nếu thông ma đồng ý đến thì họ đã sớm biết, lâu vậy rồi mà vẫn không có phản ứng gì, hoặc là họ còn đang suy xét, hoặc là không định đáp lại. Tuy rằng đã sớm lường trước được kết quả này song mọi người vẫn hết sức thất vọng. Trước khi nhìn thấy bản thể của mực khổng lồ, họ còn ôm hy vọng thắng lợi rất lớn, nhưng sau khi nhìn thấy nó, họ mới nhận ra, thông ma là điểm then chốt lớn nhất nếu họ muốn thắng. Thông ma không đến, thật sự là họ sẽ phải liều mạng chơi với mực khổng lồ. Hơn 6 giờ tối cùng ngày, sắc trời dần u ám, chỉ lát nữa thôi, mặt trời sẽ hoàn toàn khuất bóng trời Tây. Lựa chọn phát động tấn công vào buổi tối là điều họ đã đoán được từ lâu, đám sinh vật biển này thường có đôi mắt căm ghét kích thích từ ánh sáng mạnh, có điều, Tùng Hạ nhìn lên vài cái đèn pha siêu khủng tạm thời dựng lên ở trên đài quan sát, không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Đó vốn là đèn chuyên dụng để chiếu sáng cho tàu đánh cá trên biển, mắt người nhìn gần vài giây là có thể mù, nhìn xa một chút không có ảnh hưởng lớn với con người. Huống chi họ đều đã chuẩn bị kính bảo hộ Google, đám động vật biển này, cứ mù hết lượt đi hẳn nói sau. Bước chân lên bờ của động vật biển càng ngày càng gần, đến gần bờ tìm bừa một dị nhân, người đó cũng có thể cảm giác thấy làn sóng dao động năng lượng càng ngày càng mạnh. Và rồi nhóm động vật biển xấu xí khổng lồ đầu tiên trồi lên khỏi mặt nước, chúng lên bờ và vẫy nước trên người như loại chó vừa ướt nước, bằng các hình thù quái dị, từng bước áp sát doanh trại của họ. Đội trưởng La mở loa phóng thanh, động vật biển đã đổ bộ, động vật biển đã đổ bộ, quân đội chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo lệnh của tôi. Trang Nhiêu cũng cầm ra một chiếc điện thoại, alo, giáo sư Tùng, động vật biển đổ bộ từ vùng biển nào? không khác chúng ta đoán là mấy, lần lượt đổ bộ từ vùng biển số 3, 4, 5, nửa tiếng sau, nếu năm vùng biển khác vẫn không có động vật biển lên bờ, vùng biển 2, 6, 7 sẽ phân công một nửa lính gác sang xung quanh trợ giúp. Một tiếng sau nếu vẫn không có địch, các vùng biển 2, 6, 7 lại phân công một nửa số lính gác còn lại đến trợ giúp. Vùng biển 1, 8 vốn không có nhiều người, hơn nữa khoảng cách quá xa, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì canh giữ tại chỗ. Tôi hiểu rồi, duy trì liên lạc bất cứ lúc nào. Trang Nghiêu nhìn động vật biển không ngừng chui ra từ dưới biển như thủy triều, giống như loài ma quỷ xấu xí chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng, kéo bè kéo lũ lên bờ từ lòng biển tối đen như mực, làm chật ních bãi biển dài hơn 100 mét. Con lớn cao hơn 10 mét, con nhỏ chỉ có 1 mét, số lượng càng ngày càng nhiều, ùn không dứt, liếc mắt nhìn qua, đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn. Đội trưởng la hô lớn vào máy phóng thanh, khai hỏa. Từ lô cốt phòng thủ kéo ra được 100 mét có đặt hơn 60 chiếc súng máy hạng nặng. Những tay bắn tỉa đã được chuẩn bị từ lâu, thần kinh căng thẳng trong giây phút khai hỏa, súng máy bắt đầu điên cuồng bắn phá vào nhóm động vật biển đổ bộ đầu tiên. Dưới sự cắn nuốt của làn đạn súng máy, nhóm quái vật đầu tiên nhanh chóng bị xẻ thành từng mảnh. Cơ thể chúng dẫu có khổng lồ kiên cố thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là thân phàm mắt thịt. Nhưng tất cả đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, nhóm quái vật biển thứ hai đạp lên xác đồng loại trèo lên bờ. Chúng không biết suy nghĩ, không biết tránh né, cũng không biết sợ hãi, chỉ biết cố chấp lao lên bờ. Một đám ngã xuống lại có đám tiếp theo xông lên. Chúng hy sinh bản thân để có thể tiến lại càng ngày càng gần lô cốt phòng thủ, cho đến lúc cách lô cốt không đến 20 mét. Đội trưởng La nhìn thấy động vật biển chi chít trên bờ cát, biết đã đến lúc, hét lớn, bật đèn. Hơn 10 chiếc đèn pha đột ngột bật lên, ánh sáng trắng cường độ cao lóa mắt rọi thẳng vào hàng đàn động vật biển, lập tức có rất nhiều con ngã quỳ xuống đất, đau đớn lăn lộn. Tốc độ lên bờ của chúng rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, chúng lại không mở được mắt, tạm thời mất phương hướng. Đội trưởng La hô lớn, súng máy ngừng bắn, lính cận chiến xông lên. Cái gọi là lính cận chiến, thật ra chính là dị nhân. Súng đạn là đồ sẽ tiêu hao không thể hồi phục, còn thể lực sinh học lại có thể, cho nên dị nhân và súng máy phải thay phiên nhau lên. Đặng Tiêu hô lớn, giết, nói xong khiêng lên khẩu súng máy năng lượng của mình, xông lên đầu tiên làm gương, điên cuồng bắn phá động vật biển xung quanh mình. Ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tất cả đều nguyên tố hóa, di chuyển tốc độ cao giết chóc động vật biển, đi đến đâu để lại một vùng xác chết đến đó. Tùng Hà Tránh ở phía xa bắn pháo gió, khẩu pháo này thật tiện lợi, có thể ngay lập tức làm nổ tung vài con động vật biển. Cậu cứ bắn 15 lượt thì đổi một khẩu pháo khác, cứ như vậy không ngờ cũng có thể tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Đường Nhạn Khâu vỗ cánh bay trên trời, chuyên chọn mục tiêu là những con quái vật cao hơn 10 mét, mũi tên ngắm thẳng vào những điểm yếu như mắt hay cổ họng của chúng, mỗi mũi một con, không mũi nào trượt. Cơ thể Liễu Phong Vũ hóa thành hoa đại vương khổng lồ, giống như lúc hắn thăng cấp, cực kỳ giống một thành lũy bằng hoa, vừa có thể tấn công lại có thể phòng thủ, mấy chục sợi nhụy hoa như những chiếc xúc tu nhét vào trong súng bắn dịch. Hắn bắn không được chính xác, vì tránh làm ngộ thương đồng đội nên riêng một mình phải tránh ở một góc cách xa những người khác. Đối với chuyện phun dịch tiêu hóa vào động vật biển, thật ra hắn cũng không cần chính xác, chỉ cần dịch tiêu hóa dính vào người động vật biển là đã có thể ăn mòn một khoảng thịt lớn trên người chúng, đủ để hạ thấp sức chiến đấu của chúng trong một khoảng thời gian ngắn rồi. A Bố hết sức phấn khởi, sau khi giẫm đạp vồ chết mấy con cá, nó tính đưa lên miệng ăn, lại bị Trang Nghiêu ép gọi về. Vùng biển số 4 có hàng trăm dị nhân, ai cũng bản lĩnh cao cường, giết chóc khắp nơi, ép cho động vật biển đổ bộ phải quay về biển cả. Cảnh tượng toàn bãi biển hết sức hoành tráng, giống như thế giới của động vật huyền bí, những loài động thực vật không thể tưởng tượng con nào cũng có, cảnh tượng khiến người xem phải trợn mắt há mồm. Động vật biển nhận ra sự lợi hại của con người cũng thấy rõ số lượng động vật biển. Những con quái vật chui từ đáy biển lên giống như không có kết thúc, hết đợt này lại đến đợt khác. Sức chiến đấu cá thể của những con động vật biển này đều không tính là mạnh, nhưng lại thắng ở số lượng vô cùng kinh khủng. Họ chém giết hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy điểm cuối là đâu. Nhìn xác chết chồng chất dưới chân thành một ngọn núi nhỏ, họ bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Liên tục tác chiến như vậy trong hơn nửa tiếng, dị nhân cũng đã mệt mỏi, đèn pha hao tổn lượng điện quá lớn, vài cái máy phát điện nhanh chóng không thể chịu được nữa, vì thế đánh luân phiên đổi kế tiến công, họ tắt đèn pha, lính cận chiến rút quân, lính pháo binh xông lên. Đại bác bắn phá có lực sát thương mạnh hơn, trực tiếp nghiền nát động vật biển xông lên và xác chết trên mặt đất. Có điều, nã pháo như vậy được vài phút, động vật biển đột nhiên trở nên thông minh, bắt đầu thay đổi vị trí đổ bộ, không chạy thẳng đến tháp truyền tin vì nếu chạy thẳng đến đó thì nhất định phải đi qua khu vực lô cốt phòng thủ. Chúng bắt đầu di chuyển đường vòng, một lượng khổng lồ động vật biển có ý đồ đổ bộ từ các mặt xung quanh. Doanh trại có diện tích không lớn, tất nhiên mọi thứ đều được họ giám sát. Sau khi nhận thấy ý đồ của động vật biển, họ không thể không để lính bắn tỉa quay hướng nòng súng tấn công động vật biển đổ bộ từ các hướng khác, ngay lập tức bị phân tán không ít binh lực, song số lượng của động vật biển cũng không giảm bớt chút nào. Lúc này, ưu thế mà họ có được từ trước bắt đầu từ từ hạ xuống. Trang Nhiêu nghiến răng, chết tiệt, chẳng lẽ chúng còn có thể tâm linh tương thông với mực khổng lồ? Hoặc là mực khổng lồ cách xa như vậy cũng biết đang xảy ra chuyện gì? Quá vô lý. Tùng Hạ nói, cậu đừng quên, bất kỳ chuyện vô lý nào trên thế giới này đều có khả năng xảy ra. Cho dù chúng thật sự có thể liên lạc với nhau nhưng năng suất và tốc độ cũng hết sức chậm chạp, không thì chúng sẽ không làm bia bắn cho chúng ta đánh gần 2 tiếng như vậy đâu. Kiểu gì thì chúng cũng không thể thông minh hơn chúng ta được. Chỉ đạo viên của Trung đoàn 141 chạy tới, tiến sĩ Tiểu Trang, nhóm trợ giúp đầu tiên từ vùng biển số 6 đã đến. Vùng biển số 6 là Ngô Du. Để họ cản địch phía nam doanh trại. Rõ. Đội trưởng La ra lệnh, lính bắn tỉa đóng giữ phía tây, lính pháo binh tiếp tục bảo vệ lô cốt phòng thủ, phía bắc giao cho lính cận chiến. Trang Nhiêu dẫn theo một nhóm dị nhân vừa nghỉ ngơi không được bao lâu chạy tới phía bắc doanh trại, lúc này không ai là không thấy mệt mỏi cả, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trang Nhiêu yên lặng nghe điện 2 phút, đặt máy liên lạc xuống, tiếp tục nhìn về phía biển khơi, cũng không quay đầu lại trầm mặc chừng nửa phút, nó mới lên tiếng, mực khổng lồ có xu thế rút quân, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, các anh, chuẩn bị rời bến đi. Nhóm người mới chạy không được bao xa thì doanh trại đột nhiên chìm trong một vùng tối đen. Tùng Hạ sửng sốt, sao lại mất điện rồi? Máy phát điện không chịu nổi lượng điện dùng cho đèn pha, chắc hẳn đã xảy ra vấn đề. Trang Nhiêu bật bộ đàm, đội trưởng La, máy phát điện. Giọng nói của đội trưởng La hỗn hển trong tiếng gió biển, hết sức dồn dập, đang được sửa gấp, có cần chạy máy số 2 ngăn cản tấn công hay không? Hoặc là số 3? Trang Nhiêu ngẫm nghĩ, không cần, tiết kiệm tài nguyên đi. Tranh thủ sửa chữa khẩn cấp, chúng tôi vẫn chịu được. Động vật biển quanh năm sống dưới đáy biển tối âm, có con thì lực đã hoàn toàn thoái hóa nhưng vì phải lên bờ nên vừa mới tiến hóa ra, có con thì trời sinh đã có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng đêm hơn đồng loại. Dù thế nào đi chăng nữa, tác chiến trong bóng đêm vẫn có lợi hơn cho động vật biển, cho dù tạm thời không thể sử dụng đèn pha thì nhất định cũng phải đảm bảo doanh trại được cung cấp đủ điện. Khi họ chạy đến phía bắc doanh trại, nhờ ánh trăng, họ đã có thể nhìn thấy vô số những bóng đen di động đang xông tới phía mình từ phía bờ biển. Cũng không biết có phải hôm nay ông trời đặc biệt ưu ái chúng hay không mà ánh trăng đêm nay thường xuyên bị mây đen che phủ, trở nên mờ mịt nhạt nhòa. Ngoại trừ vài dị nhân tiến hóa thì lực thì đa phần chỉ có thể nhìn được đại khái. Liễu Phong Vũ hỏi, mấy giờ rồi? Mấy tiếng nữa là trời sáng. Trang Nhiêu nói, vẫn chưa đến 9 giờ, còn sớm lắm, ít nhất 8 tiếng nữa mới đến lúc trời sáng. Đậu má, sao tôi cứ thấy đã qua một đêm rồi thế? Đặng Tiêu siết chặt nắm đấm, đêm nay, chỉ vừa bắt đầu. Tối mù mù thế này đánh thế đê nào được? Tùng Hà kêu lên. Tôi có thể cường hóa thị lực cho mọi người, nhưng có quá nhiều người, thời gian tác dụng đến mỗi người chỉ giới hạn được có vài phút. Đủ rồi, cũng tầm đấy chắc là sửa xong máy phát điện. Tùng Hạ nhắm mắt lại, năng lượng hùng hậu tràn ra bên ngoài cơ thể, chia thành mấy chục đơn vị nhỏ, cho những dị nhân không thể cường hóa thị lực trong khả năng biến dị của mình có được thị lực nhìn trong bóng tối. Về phần Đường Nhạn Khâu hay Thiện Minh gì đó thì hoàn toàn không cần cậu bận tâm. Một dị nhân của quận Cửu Giang hưng phấn, khả năng này tiện ghê, Healer 288 toàn diện nha. 288 Healer, còn gọi là vú em, bác sĩ, thầy thuốc, là một chức vụ, nghề nghiệp trong game, có nhiệm vụ bơm máu hồi sức hậu cần cho cả nhóm. Tùng Hạ đeo pháo gió lên tay, vung vung cánh tay, lẩm bẩm, tôi thuộc phe chiến đấu à, sau khi bắn chết hàng chục con động vật biển, cậu đã cảm nhận được khoái cảm khi ra trận giết địch. Bây giờ toàn thân đều đang nhiệt huyết sôi trào. Trang Nhiêu nói, đừng vội đắc ý, trèo lên người A Bố với tôi. Tùng Hạ ôm Trang Nhiêu nhảy lên người A Bố, A Bố sớm đã kích động khó nhịn, dẫn đầu làm gương xông về phía động vật biển. Lúc này, tại vùng biển số 3 không có tiếng đánh đánh dết dết như vùng biển số 4 và số 5, so ra thì chỉ có tiếng la hét kỳ dị của động vật biển và tiếng sóng biển đánh vào bờ cát. Vùng biển số 3 do bộ tộc người khổng lồ và thành Quang Minh trấn thủ là nơi được chuẩn bị chu đáo nhất trong tất cả 8 vùng biển. Do bộ tộc người khổng lồ biết được thời gian nhiệm vụ của mình trước họ nên Hoàng An đã sớm dẫn người đến vùng biển số 3 chuẩn bị cho cuộc chiến từ trước. Lúc này Dung Lan đang đứng trên tháp truyền tin, Hoàng An thì ngồi trên bãi đất trống phía ngoài ngọn tháp. Đầu của hai người gần như nằm thẳng trên một trục ngang, cùng nhau bình tĩnh nhìn về vùng biển cách đó không xa. Xung quanh căn cứ thông tin là một cái rạch do người khổng lồ đào ra, rộng 25 mét, sâu 15 mét. Cái rạch tương đương với một tòa nhà cao 8 tầng này đã biến căn cứ thông tin của họ thành một hòn đảo biệt lập, ngăn cách họ và động vật biển. Đây là sáng kiến mà chỉ có người khổng lồ mới có thể tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn. Diện tích căn cứ cũng vì vậy mà trở nên rất nhỏ, nhưng họ không quan tâm đến điều này, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tháp truyền tin và kho vũ khí. Chỉ cần hai nơi này không bị động vật biển phá hủy, động vật biển thích lẻn vào thị trấn cũng không sao hết. Hơn 10 khẩu đại bác và mấy chục khẩu súng máy dựng tại các lô cốt phòng thủ nằm ở bốn phía quanh căn cứ, nhưng động vật biển tập kích đã qua hơn 2 tiếng mà họ còn chưa bắn được một viên đạn nào. Do động vật biển cơ thể quá khổng lồ tạm thời vẫn chưa lên bờ được cho nên trước mắt, kích thước của động vật biển có thể hoạt động ở trên đất bằng mà họ nhìn thấy, còn lớn nhất cũng không quá 20 mét. Cái rãnh kia lại khiến đa số động vật biển không thể vượt qua. Lúc đầu khi chúng bị cái rãnh ngăn cản, còn tần ngần do dự ở bờ bên kia, sau vài phút đắn đo, bắt đầu có một đàn quái vật lớn nhảy vào trong rãnh, nếu không chết do cọc gỗ cắm dưới đáy rãnh thì cũng chết do nước biển dẫn điện được bố trí ở dưới. Có một bộ phận quái vật kích thước lớn, hoặc là sức bật kinh người có thể một phát nhảy qua cái rãnh rộng 25 mét, nhưng dù sao cũng là thiểu số, đều bị người khổng lồ canh gác bốn phía xử lý. Cứ như vậy giữ trận hơn một tiếng, động vật biển cũng phải chùn bước trước cái rãnh này. Bởi vậy, vùng biển số 3 cũng là trạm gác duy nhất từ chối sự giúp đỡ của các nơi khác. Hoàng An bắt đầu kiêu ngạo về hệ thống phòng thủ hoàn hảo của mình, tưởng rằng đêm nay sẽ vượt qua một cách bình an vô sự. Song trước sau Dung Lan lại vẫn hơi cau mày. Hắn nhìn đám quái vật chẳng sợ đối mặt với xác chết thê thảm của đồng loại mà vẫn không lùi nửa bước, trong lòng cứ có cảm giác bất an. Lúc này, động vật biển thay đổi sách lược, chúng bắt đầu thử ném một vài con quái vật kích thước nhỏ sang bờ bên kia, các tay lính bắn tỉa giết sạch phần lớn những con bị ném sang, song vẫn có một vài con bị ném thành công vào căn cứ. Sau khi nhìn thấy cách này công hiệu, đám động vật biển bắt đầu liên tục ném đồng loại của mình vào trong doanh trại. Hoàng An hừ lạnh một tiếng, chút cỏn con ấy chẳng thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Dung Lan lạnh nhạt nói, thứ uy hiếp chúng ta chưa bao giờ là số lượng, mà là trí tuệ của chúng. Chúng đang tăng cường trí tuệ một cách tự chủ, hoặc là mực khổng lồ đang dùng trí tuệ của nó để chỉ huy chúng. Tôi có khuynh hướng cái sau hơn, dù sao thì trong một thời gian ngắn như vậy, không thể tiến hóa ra trí tuệ được. Mực khổng lồ luôn cảm ứng với chiến trường, cho dù tốc độ phản ứng hơi chậm, nhưng nó sẽ căn cứ theo tình thế để điều chỉnh phương án tác chiến. Nếu phương án tác chiến cũ không còn công hiệu, nó còn có thể thử cách khác. Nó biết động vật biển không hiểu biết cũng không suy nghĩ có thể chỉ huy, cho dù dùng sát nhau chất đầy cái rãnh này, chúng cũng sẽ không từ bỏ tấn công. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hoàng An nghe thấy người đàn ông đẹp để lạnh lùng này nói nhiều như vậy, cho dù không phải lời hay ho gì. Hoàng An tuy cũng bị chấn động bởi sự cố chấp đeo đẳng của động vật biển, nhưng dù sao họ vẫn chiếm thế thượng phong, súng đạn dư giả, đại bác phi cơ tất cả đều chưa hề động đến, dị nhân cũng chưa một lần ra tay. Nghĩ thế nào thì chắc hẳn họ cũng có thể yên tâm chờ đến lúc mặt trời ló rạng vào ngày mai. Hoàng An nói ra suy nghĩ của mình, Dung Lan trầm mặc hồi lâu, nói, hy vọng là thế. Động vật biển bị ném vào doanh trại càng ngày càng nhiều, bắt đầu tạo thành một chút phiền toái với doanh trại. Rất nhiều người khổng lồ, dị nhân và quân nhân bắt đầu bố trí canh phòng, tìm diệt động vật biển tại bốn phía trong doanh trại, nhưng cục diện vẫn trong tầm khống chế của họ. Cứ như vậy canh gác một tiếng, động vật biển đột nhiên chấm dứt hành vi ném đồng loại vào trong. Dung Lan cảm thấy đã có chuyện xấu, hắn hoài nghi đám động vật biển này lại nhận được chỉ thị mới từ mực khổng lồ, nhìn hàng vạn con quái vật chi chít bao vây bốn phương tám hướng quanh căn cứ và cả quân tiếp viện của chúng đang không ngừng trồi lên từ đáy biển, hắn cảm thấy một sự áp lực. Giây tiếp theo, chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Tại điểm tận cùng phía nam của doanh trại, động vật biển tới gần rãnh sâu bắt đầu tự nhảy xuống rãnh như nổi điên. Dưới rãnh chôn đầy cọc gỗ vuốt nhọn, còn có nước biển dẫn điện sâu 1 mét bên dưới. Cho dù là quái vật cao 20 mét nhảy xuống thì cũng chẳng chịu được vài giây. Nhưng chúng hoàn toàn quên mình, không biết sợ, không chút do dự nhảy xuống từng đám, dùng cơ thể của mình lấp đầy cái rãnh chết chóc này. Không biết từ lúc nào, Hoàng An đã đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng nhìn đám động vật biển đi chịu chết như sủi cảo rơi bình bịch kia. Người trong doanh trại cũng sợ đến ngây người, chứng kiến mới không được bao lâu, hàng trăm con động vật biển đã vùi thay dưới rãnh, có mấy chiếc cọc gỗ đã bị xác thịt quái vật cắm đầy. Không bao lâu nữa, đám động vật biển này sẽ dùng cơ thể của chính đồng loại của mình lấp thành con đường có thể ung dung đi qua. Dùng lan bay xuống tháp truyền tin, mở bộ đàm, tham mưu lý, chuẩn bị thật tốt công tác đón đánh. Đồng thời lúc đó, tại vùng biển số 5, Lý Đạo Ái và Sở Tinh Châu đứng trên bức tường đất cao 30 mét, nhìn xuống động vật biển không ngừng lao lên phía dưới, nét mặt cũng có chút nghiêm trọng. Sở Tinh Châu trầm giọng nói, sắp 3 giờ rồi, sao số lượng vẫn không giảm? Lý Đạo Ái lắc đầu, không biết rốt cuộc trong biển có bao nhiêu mấy thứ này. Ngược lại với rãnh sâu do người khổng lồ đào tại vùng biển số 3, vùng biển số 5 do Lý Đạo Ái và Sở Tinh Châu đóng giữ, hợp sức hai người, dùng năng lượng thổ xây quanh bốn phía căn cứ thông tin một bức tường thành cao 30 mét. Họ dựng pháo súng lên đỉnh bức tường, ném đá, đổ xăng xuống dưới, ngăn cản sự xâm chiếm của động vật biển. Lúc mới đầu, động vật biển bó tay trước bức tường này, song bây giờ chúng đã thay đổi sách lược, bắt đầu tập trung một chỗ, dùng cơ thể va mình vào tường. Động vật biển khổng lồ có sức mạnh vô cùng kinh người, mỗi khi mấy con động vật biển chung sức va vào tường, người ở bên trên đều cảm thấy bức tường dưới chân truyền đến rung chấn khiến người ta sợ hãi. Bờ biển không có chất đất độ dính cao chất lượng tốt mà tất cả đều là cát, dùng nước kết dính hỗn hợp lại với nhau tại nhiệt độ thấp mà thành, thật ra cũng không chắc chắn cho lắm. Một tiếng trước, khi Ngô Du đi tiếp ứng vùng biển số 4 đi qua nơi này còn giúp họ dùng băng đá gia cố một lớp. Cho dù như thế song chỉ e bức tường này cũng chẳng thể chống đỡ thêm được bao lâu. Một bên quái vật va mình vào tường, một bên Lý Đạo Ái lại đi sửa tường, nhìn như tiêu hao không nhiều năng lượng, nhưng qua thời gian dài hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức đánh đuổi động vật biển ập lên này. Một khi tường đất sụp đổ, họ sẽ hao phí sức người sức của nhiều hơn bây giờ mấy lần để chiến đấu. Lấy số lượng của đàn quái vật, họ có thể chống được đến lúc mặt trời ló rạng hay không, thật sự là khó mà nói trước. Lý Đạo Ái nói, tường này chẳng chịu được bao lâu nữa, có định gọi viện trợ không, bây giờ cách chúng ta gần nhất là nhóm người Mỹ, mặt khác tuy Ngô Du đến vùng biển số 4, nhưng Chu Phụng Lam còn ở lại vùng biển số 6, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sở Tinh Châu nói, chúng ta vẫn nên chống được đến đâu thì chống đi, đã 3 giờ rồi, số lượng động vật biển không thể càng ngày càng nhiều nữa. Nói không chừng bây giờ chính là thời điểm đỉnh cao của chúng rồi, sẽ suy nhược ngay thôi. Lý Đạo Ái ngẫm nghĩ, gật đầu, được, chờ xem sao đã. Đột nhiên, từ phía căn cứ cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, rung chấn khiến tường đất rung lên nhẹ nhẹ. Đội trưởng Tôn hét lớn vào bộ đàm, có chuyện gì thế? Là ai nổ pháo? Tôi đã hạ lệnh chưa? Một sĩ quan hô lớn, không ai nổ pháo hết, không biết có thứ gì đó nổ. Sở Tinh Châu nói, tôi đi xem sao, cơ thể hắn hóa thành một làn sương đen, bay đến nơi phát ra vụ nổ. Nhưng hắn vừa đi không được bao xa thì phía sau lưng hắn lại có một chỗ vang lên tiếng nổ mạnh. Toàn bộ doanh trại nhất thời có chút hoảng loạn, tiếng nổ kịch liệt như vậy mà họ lại không biết rốt cuộc do thứ gì tạo thành. Hai vụ nổ kia đều xảy ra ở ngoài căn cứ, cách tường đất khoảng 20 mét, rõ ràng là nhằm vào họ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ động vật biển cũng có pháo thủ? Sở Tinh Châu cảm thấy sau vụ nổ đầu tiên, quả nhiên có thể nhìn thấy cái hố được tạo thành từ vụ nổ ở dưới đất, bên cạnh còn có một ít da thịt nữa trong suốt và xác động vật giống như một quả bóng hơi bị xẹp. Nhờ ánh trăng, Sở Tinh Châu cẩn thận phân rõ, nhìn ra đó là một phần xác vụn của sứ phát nổ. Hắn kinh hãi, nơi này cách bờ biển phải đến hơn 100 mét, mà loại sứ phát nổ này do thể tích không nhỏ nên thường không lại gần những nơi đặc biệt gần biển. Loại sứ này vừa rời khỏi nước, chạm vào cái gì là lập tức nổ tung, sao chúng có thể chạy đến nơi xa như vậy được? Hay là chúng đã tiến hóa ra cánh? Đang suy nghĩ, lại có một tiếng nổ vang lên, Sở Tinh Châu cảm thấy vụ nổ lần này cách tường đất rất gần. Hắn nhanh chóng quay về doanh trại, trầm giọng nói, Là sứ phát nổ, sao chúng có thể đi lên bờ xa như vậy? Chúng đã đến như vậy, Lý Đạo Ái đưa một chiếc kính viễn vọng hồng ngoại cho Sở Tinh Châu, chỉ vào mặt biển tối đen. Sở Tinh Châu nhận lấy kính, nhìn theo hướng được chỉ, lập tức nhìn thấy một cột nước cao vút hùng vĩ. Cột nước do con cá khổng lồ nào đó phun ra, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con cá khổng lồ hất đầu một cái, đưa kính viễn vọng nhìn lên trên, hắn thấy tại nơi cao nhất trên cột nước, rõ ràng hất theo một con sứ phát nổ. Cột nước ra sức phun về phía trước, sứ bị sức nước hất lên đất liền. Tuy sứ nhìn rất to nhưng vì không có xương nên trọng lượng cũng không nặng, dễ dàng bị cột nước phun lên bờ. Cột nước kia hiển nhiên nhắm ngay doanh trại mà phun, nhưng do lúc đầu không được chính xác nên rất nhiều sứ bị hất rơi ở ngoài bức tường rồi tự phát nổ. Sở Tinh Châu di chuyển kính viễn vọng, phát hiện cột nước như vậy không chỉ có một, sứ bị phun tới càng ngày càng nhiều, tính chính xác cũng được nâng cao. Cứ tiếp tục như vậy, chuyện sứ đụng trúng tường đất sẽ không thể tránh khỏi. Vụ nổ từ một con sứ tương đương với 20kg thuốc nổ TNT, có thể dễ dàng phá hủy một mặt tường. Giọng nói của Lý Đạo Ái bị đè thấp hết sức, không ngờ chúng còn có thể điều chỉnh sách lược, chuyện này cũng do con mực khổng lồ kia dạy ư. Thật là đáng sợ, nó đứng ở xa nhìn chúng ta chiến đấu, đẩy lên bờ hàng đàn động vật biển cho chúng ta chém giết, dùng chiến thuật biển cả bao vây chúng ta, sao lại có con quái vật như vậy cơ chứ? Sở Tinh Châu đặt kính viễn vọng xuống, một con sứ vừa phát nổ cách bức tường đất không đến 20 mét, hắn đã cảm giác được sóng nhiệt được tạo ra từ vụ nổ và chấn động mãnh liệt dưới chân, nhìn cát rơi lả tả từ tường đất xuống dưới, đôi mắt hắn càng trở nên sâu thẳm. Lý Đạo Ái nói, xin viện trợ đi, tuy rằng chúng ta còn có thể chống được mấy tiếng nữa, nhưng một khi trạm gian, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.